Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1191, C1191, sao có thể như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, ngay khi quỷ cốc chỉ chủ định ra tay với Diệp Phàm, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau. Các người đụng tới đồ đệ của tôi, đã được tôi đồng ý chưa? Khi giọng nói này vang lên, vẻ mặt quỷ cốc chỉ chủ lập tức thay đổi, ông ta quay đầu lại. Nhìn thấy một lão giả tóc xõa vai, mặc áo choàng màu đen bước tới. Người này không phải ai khác, chính là tam sư phụ của Diệp Phàm, Tiêu Giao Tử. Tam sư phụ, Diệp Phàm nhìn tam sư phụ xuất hiện thì kích động hô lên. Quỷ cốc chỉ chủ nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tử với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, không phải ngươi đã? Đáng lẽ tôi đang bị nhốt trong luyện ngục, chịu hình phạt có đúng không? Tiêu Giao Tử lạnh lùng nhìn vị quỷ cốc chỉ chủ. Lúc này, vẻ mặt quỷ cốc chi chủ không ngừng thay đổi, những thành viên cấp cao của quỷ gốc cũng khiếp sợ nhìn Tiêu Giao Tử. Người này không phải đã bị cốc chủ bọn họ đánh trọng thương, nhốt trong luyện ngục quỷ cốc. Sao lại xuất hiện ở đây? Luyện ngục quỷ cốc, đó chính là nơi do cốc chủ quỷ cốc đời thứ nhất tạo ra, dùng để giam cầm những tên phản đồ quỷ cốc. Nơi này không khác gì địa ngục, người vào đó sẽ chịu vô số tra tấn, không có khả năng ra ngoài nữa. Nhưng hôm nay, Tiêu Giao Tử vậy mà lại ra khỏi luyện ngục, hơn nữa nhìn qua cũng không giống như bị tra tấn gì, điều này làm cho những thành viên của quỷ gốc khó tin. Ngươi lại có thể bước ra từ nơi đó, bổn tọa xem thường ngươi rồi. Quỷ gốc chỉ chủ lạnh lùng nhìn Tiêu Giao Tử, chỉ là một luyện ngục nhỏ bé cũng muốn gian giữa ta, ngươi quá khinh thường ta rồi. Tiêu Giao Tử lắc đầu, ông nhìn chằm chằm vào quỷ gốc chỉ chủ. Ông muốn cướp đế tinh mệnh cách của đồ nhi tôi. Tiêu Giao Tử, ngươi. Quỷ gốc chỉ chủ định nói gì đó với Tiêu Giao Tử, kết quả vẻ mặt đối phương lạnh xuống, nói. Đồ đệ của Tiêu Giao Tử là người mà ông có thể tùy tiện đối phó sao? Vút, trong nháy mắt, Tiêu Giao Tử biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, ông xuất hiện ngay trước mặt quỷ gốc chỉ chủ, vùng trường đánh về phía đối phương, vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi, phất tay ngăn cản vang lên tiếng nổ như sấm. Phụt, lúc này, quỷ gốc chỉ chủ bị đánh lui, miệng phun máu. Sắc mặt tái nhợt. Lúc này, mấy vị trưởng lão, các hộ pháp của quỷ cốc đều hít sâu một hơi, tất cả trông thấy cảnh tượng này thì đều mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cốc chủ của bọn họ lại bị Tiêu Giao Tử dùng một chưởng đánh bại. Sao có thể như vậy được? Trước kia khi Tiêu Giao Tử xuất hiện ở quỷ cốc, ông ta còn không có năng lực phản kháng lại, bị trấn áp chỉ trong nháy mắt. Nhưng mới qua bao lâu, Tiêu Giao Tử và cốc chủ của bọn họ lại đối vị trí cho nhau. Cốc chủ bọn họ bị đối phương đánh bại, điều này khiến họ không thể nào tin nổi. Lúc này, người khiếp sợ nhất chính là quỷ cốc chỉ chủ. Ông ta trừng mắt nhìn Tiêu Giao Tử. Ngươi, sao ngươi có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Cái này tôi còn phải cảm ơn ông. Nếu không phải ông đưa tôi vào luyện ngục thì tôi cũng sẽ không phát hiện ra quỷ cốc cấm điển mà tổ tiên để lại. Tiêu Giao Tử thản nhiên nói. Cái gì, quỷ cốc cấm điển ở trong luyện ngục? Điều này sao có thể? Quỷ cốc chỉ chủ khiếp sợ nói. Các trưởng lão quỷ cốc khác cũng có biểu cảm tương tự. Cách chương.